Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 701, Nhân Vương Thần Uy, Vô Úy Sư Tử Ấn vừa ra, mênh mông cuồn cuộn khí tức nghiền ép toàn trường. Không biết bao nhiêu ít yêu tộc lâm vào hoảng sợ, đây là Hoàng Kim Sư Tộc Trấn Tộc Yêu Pháp, có cự đại lai lịch, chính là đời thứ nhất tổ tiên khai sáng, nghe nói tại cái đó cổ lão thời đại trong. Hoàng Kim Sư Tộc vị kia tổ tiên bằng vào này pháp, chấn giết rất nhiều thánh giả. Hoàng Kim Sư Tộc tổ tiên, đây chính là một vị đại thánh A, đến gần thánh quân vô địch tồn tại. Vô Úy Sư Tử Ấn, cho dù dõi mắt toàn bộ yêu vực, đây đều là hung uy hiển hách sát phạt đại thuật, có sâu không lường được uy năng. Trung cổ thời kỳ, 5 vạn năm trước cái kia 5 tháng. Hoàng Kim Sư Tộc tổ tiên chính là bằng vào này pháp, quét ngang rất nhiều yêu tộc, cuối cùng đặt Hoàng Kim Sư Tộc địa vị. Theo trung cổ thời kỳ đến hiện giờ, 5 vạn năm quá khứ, Hoàng Kim Sư Tộc như cũ trường thịnh không suy, thủy chung là này yêu vực cự phách bá chủ, này pháp không thể bỏ qua công lao. Bất quá Ninh Giang Thần Ấn Quyết, cũng không phải là bình thường, này pháp tại hắn thiên vũ cảnh lúc sáng tạo, là có thể chống lại thánh giả, nhưng khi đó này pháp thật ra thì còn có rất nhiều tì vết, không đủ cường đại. Sau này hắn trở thành chí tôn sau, tìm hiểu thế giới bổn nguyên, cho nên rồi hướng Thần Ấn Quyết tiến hành quá càng sâu tầng thứ cải tiến, cải thiện Thần Ấn Quyết các loại nhược điểm, khiến cho này pháp càng thêm hoàn mỹ, uy lực cũng hoàn toàn bất đồng. Hắn cải tiến qua đi Thần Ấn Quyết, thiên vũ cảnh có thể giết thánh giả, có thể thấy được là có bực nào đáng sợ, trừ đấu chiến tiên pháp cùng thí tiên quyết kia vài loại cổ kim vô địch pháp môn ở ngoài. Thần Ấn Quyết tại rất nhiều chiến đấu chi pháp trong, tuyệt đối là đứng hàng đứng đầu. Liền tại mọi người chú ý phía dưới, Vô Úy Sư Tử Ấn cùng phiên thiên ấn ầm ầm chạm vào nhau. Trong phút chốc, cự đại thanh âm bộc phát. So sánh với Sư Khiếu Thiên mới vừa rồi đại sư tử hống còn muốn đáng sợ. Từng đạo quang mang, theo hai người va chạm trung tâm dữ dội lướt mà ra. Như cùng từng thanh thần kiếm, xé rách thiên địa, cái gì, bị đỡ rồi, chúng yêu thất kinh, đây cũng là một vị đại thánh khai sáng pháp môn. Trung cổ thời kỳ này pháp vừa ra, trấn áp chết bao nhiêu thánh giả, lại không có thể làm gì được này tiểu tử. Đặc biệt là Hoàng Kim Sư Tộc cao thủ, càng là cảm thấy chấn động, bọn họ thân là Hoàng Kim Sư Tộc tộc nhân, rất rõ ràng này pháp đến cỡ nào cường đại, xưa nay có tư cách tu luyện này pháp, cũng chỉ có Hoàng Kim Sư Tộc ưu tú nhất thiên tài. Mà Sư Khiếu Thiên sở dĩ có thể trở thành Hoàng Kim Sư Tộc thiếu chủ, cũng không phải là bởi vì hắn cha là tộc trưởng. Thuần túy là bởi vì hắn luyện thành một chiêu này Vô Úy Sư Tử Ấn. Cùng thế hệ bên trong, hắn là duy nhất một cái luyện thành này pháp người. Yêu tộc truyền thừa, chú trọng là người mạnh là vua. Sư Khiếu Thiên là bởi vì đủ mạnh, mới có thể được tôn là thiếu chủ. Kia địa vị cao, còn muốn vượt xa quá tộc trưởng chi tử. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Sư Khiếu Thiên chính là tiếp theo tộc trưởng. Mà giờ khắc này, hắn Vô Úy Sư Tử Ấn lại bị người cho đỡ. Đây là cái gì pháp? Chẳng lẽ là nhân tộc bên trong? Sánh ngang chiến thần quyết đỉnh cấp pháp môn. Chúng yêu giật mình nhìn Ninh Giang. Sư Khiếu Thiên con người hung hăng co rụt lại. Chợt thả tiếng cười dài đứng lên. Tốt, rất tốt, có thể ngăn xuống ta Vô Úy Sư Tử Ấn. Ngươi thật rất mạnh, mạnh để cho ta hưng phấn. Nhân loại, ngươi tên là gì? Bình thường, yêu tộc sẽ không hỏi nhân tộc tên, nếu như hỏi đối phương tên, chỉ có một cái có thể, đó chính là tán thành đối phương thực lực. Ninh Giang, đối với tên loại này đồ vật, Ninh Giang nhưng thật ra không có gì kiêng kỵ, huống chi này Sư Khiếu Thiên tại hắn nhìn về, xem như ngay thẳng, ít nhất không để cho hắn cảm thấy chán ghét, nếu để cho hắn không thích, chính là vương giả hỏi tên hắn. Hắn cũng sẽ không để ý tới. Ninh Giang, ta nhớ kỹ, con người của ta, luôn luôn kính trọng cường giả, như là hôm nay ngươi có thể thắng ta, ta thả ngươi rời đi, nếu là ngươi bại, ta cũng vậy không giết ngươi, nhưng ngươi muốn thần phục ta, lưu tại ta bên cạnh, trừ phi có một ngày, ngươi có thể chiến thắng ta, ta mới cho ngươi tự do, như thế nào? Sư Khiếu Thiên thanh âm như sấm đạo, hắn nhìn chúng Ninh Giang thực lực, đem Ninh Giang giữ ở bên người, so sánh với giết Ninh Giang, còn có giá trị, ý nghĩ rất đẹp, đáng tiếc ngươi thực lực đối với ta mà nói, xa xa chưa đủ, Ninh Giang thản nhiên nói, tuy nói là đối thủ, bất quá này Sư Khiếu Thiên trên người, nhưng thật ra có một chút đường đường chính chính phong phạm mần đi lúc trước Sư Khiếu Thiên còn bị trùng tử chọc giận, la mắng muốn giết Ninh Giang, nhưng bây giờ bởi vì Ninh Giang thực lực, đối với Ninh Giang có tán thành, này Sư Khiếu Thiên, rất có ý tứ, phải không? Đã như vậy, liền nhường ta kiến thức ngươi chân chính thực lực đi. Sư Khiếu Thiên không có cảm thấy Ninh Giang tại phô trương thanh thế. Trực giác nói cho hắn biết, mới vừa rồi còn không phải là Ninh Giang toàn lực, một thức này, tên nhân vương ấn. Ninh Giang không hề lãng phí thời gian, đột nhiên biến đổi, trong phút chốc, cuồn cuộn uy áp theo trên người hắn khuếch tán mà ra. Hắn thân hình không thay đổi, nhưng là trên người khí thế nhưng vô hạn cất cao, liền như một tôn tuyệt thế nhân vương, quân lâm thiên hạ, tốt một chiêu nhân vương ấn, Sư Khiếu Thiên con ngươi ngưng lại. Cảm thụ đến cự đại uy hiếp, hắn toàn thân da thịt cũng căng thẳng, nhưng là hắn chiến ý lại hừng hực thiêu đốt, hắn tính cách, chính là dũng cảm khiêu chiến cường địch, có được một viên không sợ lòng, vô ý sư tử ấn, giết, Sư Khiếu Thiên thúc dục toàn lực, toàn thân cao thấp kim mang dậy sóng, phảng phất kim sắc đại dương tại cuồn cuộn dũng động, cự đại sư tử ấn tựa như một tòa thái cổ thần sơn. Lăng không nện xuống, vô ý sư tử ấn, lớn nhất mấu chốt, là ở vô ý, không sợ. Chỉ có không sợ hãi, dám đánh dám giết, trong lòng không thể tồn tại mảy may khiếp đảm, mới có thể phát huy ra này pháp chân chính uy lực. Bọn họ Hoàng Kim sư tộc sáng tạo này pháp tổ tiên. Tại năm đó thậm chí dám cùng Long tộc Phượng tộc hô hoán. Không sai pháp môn, càng là không sợ, càng là cường đại, cùng chiến thần quyết có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Đáng tiếc, ngươi gặp phải ta, Ninh Giang lắc đầu, làm một môn đại thánh khai sáng pháp môn, này pháp huyền diệu trình độ tại Ninh Giang nhìn về, thậm chí đã có thể cùng thánh quân chi pháp sánh ngang. Đáng tiếc, thần ấn quyết là chí tôn chi pháp, hắn tìm hiểu qua thí tiên quyết tàn cuốn, cộng thêm tự thân chí tôn kinh nghiệm, há là nho nhỏ đại thánh có thể bằng được, nhân vương ấn vừa ra. Đáng sợ khí tức cuồn cuộn mà đến, Ninh Giang phảng phất hóa thành vô địch nhân vương, một kích oai, khai sơn đảo hải, nghiêng trời lệch đất, thình thịch cự đại sư tử khác ở dưới một kích này. Trong nháy mắt đã bị đánh xuyên, sỏ lỗ sư tử ấn sau, còn dư lại ước chừng một nửa lực lượng, khuynh hướng không giảm, tiếp tục oanh hướng Sư Khiếu Thiên cào thét. Sư Khiếu Thiên nổi giận gầm lên một tiếng. Cho dù biết một kích kia tuyệt thế cường hoành, tránh ra mới là tốt nhất lựa chọn, nhưng hắn không có trốn. Một khi tránh né, không sợ lòng ngược lại sẽ bị long đong, phốc suy cuối cùng. Một kích kia để cho hắn toàn bộ lồng ngực cũng thật sâu sụp đổ đi xuống. Gào thét ở giữa máu tươi chảy như điên, thậm chí có nội tạng toái phiến cùng lúc xuất hiện. Thiếu chủ chúng yêu thấy thế, thất kinh, tiểu tử. Dám đả thương chúng ta thiếu chủ, người muốn chết. Chúng yêu giận tím mặt, hơn ngàn yêu tộc toàn bộ thả ra cuồn cuộn địch ý. Câm miệng, cũng lùi cho ta xuống, lúc này, Sư Khiếu Thiên một tiếng gầm lên. Hết chương.